Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8. Chương 8 Cô Đảo Cầu Sinh 08 Ta kêu thời xa. Thời gian khi, đồng hồ cắt xa, chức nghiệp là cái sủng vật bác sĩ. Chủ nghệ con tính ok, sẽ một chút cơ sở tự bảo vệ mình kỹ năng, thời xa giải khai bó trụ hàn hủ dây thừng. Thuận tiện làm một cái đơn giản tự giới thiệu, hàn hủ hoạt động một chút thủ đoạn. Đứng lên, ánh mắt đã dừng ở bên cạnh trên mặt nước. Hàn hủ, hàn hủ. Thời xa nhướng mày, là hắn cho rằng cái kia hàn hủ sao? Hắn mở ra hệ thống thông cáo ký lục. Hàn hủ tên thế nhưng có mặt. Nhìn dáng vẻ hắn không cẩn thận nhặt được nào đó có lực sát thương nhà thám hiểm, ngươi đợi chút. Hàn hủ ném cho thời xa một câu. Quay đầu liền chui vào bên cạnh rừng cây ách, thời xa rất muốn nói. Tuy rằng hàn hủ trên người thương cũng chưa cái gì quá lớn gây trở ngại. Nhưng là cũng thực dễ dàng băng khai. Ở thiếu y thiếu dược hiện tại, hắn thật đúng là lo lắng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng giúp không được vội tính. Thời xa nhún nhún vai, đương sự đều không thèm để ý. Hắn vì cái gì muốn nhiều chuyện. Còn không bằng nhiều câu hai con cá, hàn hủ trở về thời điểm. Hệ thống đang ở thông báo nhóm thứ 6 tử vong danh sách. Hai người chết vào ngoài ý muốn. Một người chết vào, tự sát thời xa bên chân ném hai điều 2-3 cân trọng cá chấm đen. Mà hắn đang ở cùng đệ tam điều rằng co. Đáng tiếc chính là, dây từng chất lượng thực hảo. Không có đoạn rớt, nhánh cây mềm dẻo tính lại không đủ. Kiên trì bất quá vài giây, nhánh cây trực tiếp cắt đứt, trơ mắt nhìn con mồi chạy trốn. Cũng không phải là hàn hủ phong cách, người trẻ tuổi không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào lạnh băng hồ nước, túm chặt kết thúc nứt nhánh cây cùng dây thừng, đem cái kia chừng 6-7 cân chung cá chấm đen lạc ở trong ngực. Chui ra mặt nước thời xa, ngoặc kép. Hắn mãnh liệt cảm giác được hàn hủ như vậy thần kỳ hành vi tuyệt đối là ở vào đối đồ ăn chấp nhất. Cùng khát cầu, hàn hủ mang về tới con mồi. Vượt qua thời xa tưởng tượng, một con màu mỡ con thỏ liền tính. Kia một đôi nhi ngũ thải ban lan chỉ kê cùng một hoa trứng gà là chuyện như thế nào? Phải biết rằng, hàn hủ đi ra ngoài thời điểm, trừ bỏ một thân thương, cái gì cũng chưa mang, cuối cùng. Hàn hủ ăn xong rồi hai điều tiểu một chút cá nướng. Uống xong rồi một nồi canh cá. Mới cảm thấy chính mình sống lại đây, thời xa còn ở hồ nước biên xử lý dư lại nguyên liệu nấu ăn. Hắn phía trước thí nghiệm quá. Hắn trữ vật không gian không thể tồn trữ vật còn sống. Bất quá thời gian hình như là yên lặng. Bỏ vào đi thịt nướng. Quá một đoạn thời gian lấy ra tới. Nên là nhiều năng vẫn là nhiều năng. Cho nên hắn tính toán đem dư lại đồ vật đều xử lý một chút. Lộng thục đặt ở chữ vật trong không gian, bởi vì mặt sau không biết là tình huống như thế nào. Còn có hay không cơ hội như vậy nhàn nhã thịt nướng. Hàn hủ cũng dịch đến hồ nước biên, rửa rửa trên tay vấy mỡ, nhìn nhìn thời xa, lại rửa rửa tay, lại nhìn nhìn thời xa. Hắn ánh mắt quá rõ ràng. Thời xa muốn coi như không phát hiện đều rất khó. Không khỏi cười cười, người có thể lại hơi chút rửa rửa mặt thời xa ngón tay đỡ mắt kính chân. Cười nói, trên tay hắn còn mang theo vết nước, linh tinh giọt nước theo hắn ngón tay bàn tay thủ đoạn xẹt qua hắn cẳng tay. Ở khuỷu tay cong chỗ hơi hơi tạm dừng, rơi xuống trên mặt đất phía trước, thời xa chỉ là đơn giản giúp hắn xử lý tương đối phiền toái miệng vết thương. Cho dù hắn đã ở trong nước lăn vài vòng, chính là đến bây giờ còn đỉnh một chương hơn phân nửa đều là lầy lội cọng cỏ cùng huyết ô mạt. Hơn nữa tựa hồ một chút cũng không ảnh hưởng hắn ăn uống, nhìn cho dù dưới loại tình huống này. Cũng tận lực thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề thời xa. Hàn hủ ngoan ngoãn mà nhảy vào hồ nước giặt sạch cái thống khoái thời xa. Ngoặc kép. Hắn có phải hay không hẳn là lo lắng một chút liền loại này thời tiết cùng loại này hoàn cảnh. Người thanh niên này như vậy ở nước lạnh lan, có thể hay không cảm mạo phát sốt vấn đề. Đi lên đi, người bị cảm ta cũng sẽ không quản ngươi, dù sao cũng là vừa mới tổ đội tiểu đồng bọn. thời xa thích hợp biểu đạt quan tâm, rửa sạch sẽ lúc sau hàn hủ. Gương mặt kia càng trắng, còn mang theo một chút chảy ra dấu vết. Lên bờ chuyện thứ nhất, chính là chạy đến lửa trại biên, uống lên mấy khẩu nóng hầm hập canh cá. Thời xa đang ở tự hỏi muốn hay không lấy điểm dược ra tới lại cấp hàn hủ hơi chút xử lý một chút. Miệng vết thương thời điểm, che trời lấp đất nguy cơ cảm đột nhiên đánh úp lại. Hắn chỉ tới kịp ẩn nấp đem thu thập tốt nguyên liệu nấu ăn chuyển tiến trữ vật không gian đồng thời. Ngay tại chỗ một lan, một chi vũ tiễn thình lình xuất hiện ở thời xa nguyên bản đãi địa phương. Thật sâu mà cắm vào bùn đất địch tập, thời xa híp híp mắt, băng cốt đao đã lặng yên hoa ở trong tay, hàn hủ cũng đã nhận ra nguy hiểm. Thậm chí so thời xa còn sớm một chút, nguyên bản tưởng kéo thời xa một phen thời điểm, lại không nghĩ rằng thời xa đã tránh đi tới. Còn thuận tay đưa cho hắn một phen đa dụng đao, nắm chặt đa dụng đao hàn hủ tiến lên một bước. Huy khai lại một con vũ tiễn, thời xa nhìn đến hàn hủ mặt khác một bàn tay thượng cái thìa. Tuy rằng hiểu không là thả lòng thời điểm, nhưng hắn vẫn là muốn cười, phụ cận cũng không có nhìn đến có người lui tới. Hơn nữa lấy thời xa cảnh giác tính, không có khả năng người đến phụ cận hắn cũng không phát hiện. Hơn nữa hàn hủ, thời xa cho rằng, người thanh niên này cảnh giới phạm vi hẳn là muốn so với hắn lớn hơn nhiều, có lẽ là biết vũ tiễn. Thương tổn không được bọn họ, cho nên không còn có mặt khác công kích xuất hiện. Nhưng là trong không khí khẩn trương bầu không khí, một chút cũng không có giảm bớt, thời xa có thể đoán được, có người ở chậm rãi tiếp cận, giờ này khắc này thời xa cũng sẽ không ôm có may mắn tâm lý. Đối phương sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện, trên mặt đất vũ tiễn chính là tốt nhất chứng minh, tiền lễ hậu binh hắn nghe nói qua, nhưng loại này trực tiếp vũ lực uy hiếp, không, vừa mới vũ tiễn là trực tiếp hướng về phía hắn tới. Nếu hắn không có né tránh, vậy trực tiếp giao đãi ở chỗ này, bằng hữu, ra tới nói chuyện đi, lại như vậy rằng co đi xuống cũng không phải biện pháp, thời xa đứng thẳng. Thân mình, tư thái thả lỏng hướng về phía vũ tiễn phóng tới phương hướng kêu gọi. Băng cốt đao còn ở hắn trong tay, nhẹ nhàng mà dán ở hắn chân biên, sau đó, thời xa nghe được tiếng cười. Cũng không phải từ hắn nhìn chăm chú phương hướng chuyển đến. Hàn hủ một cái xoay người, đứng ở thời xa phía sau, lưng tựa lưng bảo vệ hắn phía sau lưng, đều nói là bằng hữu. Không cần khẩn trương sao, nghe được thanh âm này thời điểm. Hàn hủ cả người cơ bắp căng chặt, cả người tiến vào độ cao cảnh giới trạng thái. Thời xa liền biết, tới người hàn hủ nhận thức. Thậm chí có khả năng cùng hàn hủ rớt xuống vách núi có rất lớn quan hệ tiểu hàn A. Ngươi sao liền như vậy quật đâu? Một lát sau, từ bốn phía đi ra vài người, từng nửa vây quanh tới gần, hoàn toàn ngăn chặn thời xa bọn họ đào tẩu lộ tuyến. Trừ bỏ bên cạnh vách núi cùng hồ nước người nói chuyện là một người cao to nam nhân. Dâu quai nón thấy không rõ lắm khuôn mặt. Từ thanh âm có thể thấy được chính trực tráng niên, dâu quai nón trong tay nắm một phen ra khỏi vỏ. Đường đao, ở hoàng hôn hạ phiếm lạnh lùng quang, hàn hủ nhìn đến kia đem đường đao thời điểm. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bộc phát ra mãnh liệt sát khí, giống như thực chất sát khí. Làm thời xa cảm nhận được, hàn hủ cùng những người này sống núi, hẳn là kết thật sự đại. Xách một tiếng, nhìn dáng vẻ. Hắn đây là tổ một cái phiền toái đồng đội A, thời xa vừa nhấc mắt. Liền thấy được người nào đó trong tay mười tự, nỏ. Cho nên vừa mới chính là hắn tập kích bọn họ. Đón thời xa ánh mắt, người nào đó cười ra một hàm răng trắng. Càng là kiêu ngạo đem mười tự, nỏ khiêng trên vai. Tràn đầy khiêu khích nhìn từ trên xuống dưới thời xa. Hết chương.